Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1275, Nguyền rủa chi linh, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cái gọi là phân thần, đơn giản cũng là sử dụng đặc thù pháp môn cắt xuống một miếng mảnh vụn linh hồn. Cầm giữ có nhất định độc lập nhân cách, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, linh hồn liền có thể khôi phục. Huyền Hoàng làm như thế, chỉ sợ là bởi vì Vương Mẫu Kính không có khí linh. Muốn dùng phân thần thay thế khí linh, bất quá, phân thần về phân thần, bản thể về bản thể, phân thần gặp phải sự tình, nếu như tao ngộ một ít không thể kháng cự nhân tố. Bản thể không nhất định có thể biết được, nhất là hiện tại đợi địa phương vẫn là Lê Minh vị diện. Còn có Hỗn Nguyên Hà là cấm trận che đậy, cũng là bởi vì này, Huyền Hoàng không có khả năng biết nơi này phát sinh sự tình. Chỉ có làm Vương Mẫu Kính quay về yêu tinh thế giới, Huyền Hoàng mới có thể tiếp thu phân thần trí nhớ. Kẻ phản bội, chết. Theo Huyền Hoàng phân thần vừa dứt lời, Vương Mẫu Kính trên mặt kính lần nữa bắn ra một đạo quang trụ, thẳng tắp hướng về Minh Thương Vương phóng đi. Quang trụ tới quá nhanh, khoảng cách lại cách rất gần, Minh Thương Vương cơ hồ không kịp triệu hồi yêu sủng chống cự. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám, mắt thấy liền bị quang trụ chìm ngập, thời khắc mấu chốt, càn khôn bàn điện xạ mà tới, cùng quang trụ phát sinh va chạm, sửng sốt để quang trụ phát sinh chếch đi, rơi vào liễu không chỗ, ầm ầm, chuyển trong nháy mắt, quang trụ rơi trên mặt đất, trực tiếp nổ ra một cái sâu đạt hơn 100 mét hố to. Lúc này, tam tài đang hiện lên, phun ra một đạo gần như hỗn độn sắc hỏa diễm, Huyền Hoàng phân thần không kịp phản ứng, Vương Mẫu Kính thì bị dìm ngập tại trong ngọn lửa. A, ngươi dám, tại cực hạn dưới nhiệt độ cao, Huyền Hoàng phân thần rất khó chịu, phá nát trên mặt kính hình tượng càng thêm vặn vẹo lên. Nàng cố nén nhiệt độ cao thiêu đốt, khống chế Vương Mẫu Kính muốn bay khỏi hỏa diễm phạm vi. Thế mà Lý Trường Sinh căn bản không có cho nàng cơ hội. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm lần nữa bắn nhanh ra như điện, tinh chuẩn trúng đích Vương Mẫu Kính mặt kính. A, Huyền Hoàng phân thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy ảo ảo ảo tiếng vang, Vương Mẫu Kính mặt kính hoàn toàn phá nát, hóa thành một đống toái phiến, thậm chí thì liền kính thân đều phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Yêu tinh thế giới, Bắc Phương khu vực, tại Vương Mẫu Kính phá nát trong nháy mắt, nguyên bản đang lúc bế quan Huyền Hoàng đột nhiên mở ra mắt phượng. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt toát ra một vệt vẻ phẫn nộ. Hai cái phế vật, Huyền Hoàng khẽ mở môi anh đào. Trong miệng nàng phế vật tự nhiên là Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương. Không đề cập tới Huyền Hoàng như thế nào phẫn nộ, vì lý do an toàn. Lý Trường Sinh tiếp tục khống chế tam tài đang đốt cháy Vương Mẫu Kính. Thật lâu sau đó, rốt cục cũng ngừng lại, vô luận là phá nát mặt kính vẫn là kính thân đều bị thiêu màu đỏ bừng. Không ít địa phương càng là xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần, đợi xác định phá nát Vương Mẫu Kính bên trong Huyền Hoàng phân thần đã hồn phi phách tán. Đồng thời Vương Mẫu Kính bên trong cũng không có để lại hậu thủ gì. Cuối cùng là thở dài một hơi. Đáng tiếc, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Nhìn lấy phá nát Vương Mẫu Kính, Lý Trường Sinh thầm hô một tiếng đáng tiếc. Vương Mẫu Kính nắm giữ giám sát thiên hạ năng lực, có thể nói là yêu tinh thế giới phần độc nhất tồn tại. Chỉ là loại năng lực này cũng đủ để cho Lý Trường Sinh tâm động không ngừng. Đến mức có thể hay không chữa trị, Lý Trường Sinh nói thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nắm giữ đặc thù năng lực dị bảo muốn so tầm thường dị bảo càng khó chữa trị. Tựa như Lý Trường Sinh quang ám chi môn một dạng, tại tiến giai lăng hoàn chí bảo thời điểm sửng sốt không dám tăng thêm tài liệu khác. Sợ ảnh hưởng đến quang ám chi môn hiệu quả đặc biệt. Kể từ đó, phá nát Vương Mẫu Kính càng đều có thể hơn có thể chỉ có thể làm tài liệu. Đến cùng là phá nát lăng hoàn chí bảo, nó chất liệu còn tại đó. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí trình độ, có nhất định xác suất luyện chế ra lăng hoàn chí bảo. Dại Trịnh Trọng cất kỹ Vương Mẫu kính toái phiến về sau. Lý Trường Sinh lần nữa nhìn về phía hoảng loạn Minh Thương Vương. Lý Trường Sinh nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Hiện tại ngươi coi như trở về, chỉ sợ Huyền Hoàng đều không tha cho ngươi. Ân, dù là ngươi là hậu duệ của nàng, tuy nhiên Minh Thương Vương là Huyền Hoàng coi trọng nhất hậu nhân. Nhưng Huyền Hoàng hậu nhân đủ có mấy trăm nhiều. Đối với Huyền Hoàng tới nói, Vương Mẫu kính tầm quan trọng rất có thể muốn tại Minh Thương Vương phía trên. Huống chi vẫn là nửa tàn Minh Thương Vương, theo hai cái yêu đế cấp yêu sủng vẫn lạc, Minh Thương Vương đã không còn là đỉnh phong song tự vương. Chỉ có thể dùng thâm niên song tự vương đến xưng hô. Lý Trường Sinh nhớ đến một đám Huyền Hoàng hậu nhân bên trong còn có hai vị thâm niên song tự vương. Minh Thương Vương thực lực trên diện rộng hạ xuống, tự nhiên là càng không nhận Huyền Hoàng coi trọng, ta nguyện thần phục với ngươi. Minh Thương Vương cúi xuống cao ngạo đầu lâu, nàng rất rõ ràng lấy Huyền Hoàng dị thường cường thế tính cách. Sau khi trở về tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Vì mạng sống, Minh Thương Vương cảm thấy còn không bằng theo Lý Trường Sinh. Dù sao chỉ lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, thì cơ hồ dự định cái kế tiếp cửu giai ngự yêu sư ghế. Nếu để cho Lý Trường Sinh tiếp tục trưởng thành tiếp, Minh Thương Vương thậm chí cảm thấy đến Lý Trường Sinh có thể dĩ hạ phạm thượng. Lấy xong tự vương thân phận đánh bại cửu giai ngự yêu sư. Kỳ thật nếu như xem nhẹ Thành Kiến lời nói, Minh Thương Vương cảm thấy theo Lý Trường Sinh vẫn là vô cùng có tiền đồ. Nhìn lấy thần phục Minh Thương Vương, Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe vài cái. Hắn không có độc tâm thuật, không cách nào phán đoán Minh Thương Vương mà nói có thật lòng không. Nếu như Minh Thương Vương giả ý thần phục lời nói, đối với hắn không thể nghi ngờ là phiền toái rất lớn. Bất quá, vô luận Minh Thương Vương là có hay không tâm thần phục, Lý Trường Sinh đều có phản chế thủ đoạn, tuy nhiên tại nội tình lên không như Tam Hoàng Sáu Đế. Nhưng Lý Trường Sinh dù nói thế nào cũng đã nhận được Bách Thắng Vương, Càn Khôn Vương cùng Thái Dương Chân Quân cùng cái khác vương giả truyền thừa. Trong đó tại Càn Khôn Vương trong truyền thừa, thì có một loại phòng chế thủ hạ phản bội thủ đoạn. Đầu tiên, cần luyện chế một loại tên là Nguyền Rủa Chi Linh đặc thù đồ vật. Tiếp theo, Minh Thương Vương không thể phản kháng, để Nguyền Rủa Chi Linh triệt để dung nhập linh hồn của nàng kết tinh. Một khi Minh Thương Vương muốn đối Lý Trường Sinh bất lợi, Nguyền Rủa Chi Linh liền sẽ trong nháy mắt tự bạo, Minh Thương Vương linh hồn tự nhiên là sẽ hồn phi phách tán. Mặt khác, mỗi cái Nguyền Rủa Chi Linh giải trừ thủ pháp cũng không giống nhau. Cần sáng tạo giả tự mình thiết trí. Nói cách khác, ngoại trừ sáng tạo giả bên ngoài, Nguyền Rủa Chi Linh ở một mức độ nào đó là vô giải. Nguyền Rủa Chi Linh luyện chế nhìn như khá là phiền toái. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó khăn. Đồng thời trong tay hắn thì có tài liệu. Minh Thương Vương, ngươi cũng biết bổn tọa không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cho nên, Lý Trường Sinh đem Nguyền Rủa Chi Linh hiệu quả nói thẳng ra. Cái này khiến Minh Thương Vương sắc mặt rất khó coi. Vô luận người nào trong linh hồn bị người lắp đặt bom, đều sẽ như thế, bất quá ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi trung thành vì bản tọa hiệu trung 10 năm. Bổn tọa liền đem Nguyền Rủa Chi Linh giải trừ, lấy xong tự vương thọ mệnh tới nói. Thời gian 10 năm thật vô cùng ngắn. Lý Trường Sinh chỗ lấy nói như vậy, chủ yếu là đối với mình rất có lòng tin. Thời gian 10 năm, đầy đủ hắn trở thành cửu giai ngự yêu sư. Dù là tại trong lúc này không có cửu giai ngự yêu sư vẫn lạc, hắn cũng có lòng tin để trong đó một vị, thối vị nhượng chức. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Minh Thương Vương thở dài một hơi, tự nhiên đồng ý xuống tới. Cũng liền một khắc đồng hồ, Nguyền Rủa Chi Linh luyện chế hoàn thành, Minh Thương Vương toàn lực phóng khai tâm thần, mặc cho Nguyền Rủa Chi Linh dung nhập linh hồn của nàng kết tinh. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.